Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, Vô Tướng Pháp Ấn Phá. Cánh tay kia còn chưa tới Diệp Thiếu Dương trong tay, ngay lập tức sẽ hóa thành một bãi máu đen, tích lạc ở khoang thuyền trên nền, phát sinh một loại gây mũi mùi hôi mùi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Đằng Vĩnh Cửu Sạch, lắc đầu. Nói, ngươi cái này trở ngại giúp thật là tốt, nếu không phải là ngươi, trò chơi liền sớm kết thúc. Đằng Vĩnh Cửu Sạch trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Nói, thực sự xin lỗi, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Toán, ngược lại hắn cũng không kém. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, toàn bộ thủy vực diện tích, đại bộ phận đều khôi phục bình thường nhan sắc. Chỉ còn lại có biên giác chỗ còn có một chút màu đen thủy vực. Vì vậy chỉ vung Cam Thư Văn đem thuyền lái qua. Trên đường trải qua rất dài chính diện màu sắc thủy vực. Gió êm sóng lặng, Diệp Thiếu Dương cũng hơi chút trầm tĩnh lại. Nhớ tới trước khi Đằng Vĩnh Cửu Sạch sử dụng pháp khí. Hỏi, ngươi vừa rồi dùng để đánh sông cơ gì đó? Dường như rất lợi hại. Đó là cái gì? Đằng Vĩnh Cửu Sạch từ trong túi lại lấy ra hai cái cây hạch đào một dạng đông tây. Cười cười nói, Bồ Đề Tử, chúng ta Phật gia thường dùng nhất pháp khí, với các ngươi màu đồng cây đậu cùng tiền ngũ đế không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cảm thấy rất mới mẻ, du thuyền tiến lên, hấp dẫn bên bờ tất cả thôn dân nhãn quang. Từng cái thậm chí biểu hiện so với người trên thuyền còn khẩn trương. Từng cảnh tượng lúc trước, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Đối với trên thuyền mấy pháp sư đánh trong tưởng tượng bội phục. Dưới cái nhìn của bọn họ, những người này đều là người của một thế giới khác. Nhất là Diệp Thiếu Dương. Chỉ mấy lần trước làm phép thành công, khiến cho hắn ngay tại chỗ thôn dân trong mắt hy vọng tăng gấp bội. Thành ngoài tầm với thần thoại vậy tồn tại, ở mọi người đang mong đợi, hắn thần thoại còn đang kéo dài, tiến nhập hắc thủy khu phía sau, du thuyền hữu kinh vô hiểm né qua tầng tầng sóng lớn, đem cuối cùng hai cái quái vị cũng phong ấn lại, đem chọn cái trận pháp triệt để khóa kín, hắc thủy khu diện tích đã chỉ còn lại có thật dài một, ở đập chứa nước hình tam giác thủy vực góc trong. Trận pháp đã khóa kín, vì sao còn có hắc thủy khu? Đằng Vĩnh Cửu Sạch đối với đạo gia trận pháp không thông. Giật mình hỏi, Diệp Thiếu Dương nói, bát quái có thất đinh, cửu cung còn dư một. Đây nếu là dựa theo phương vị bát quái bày ra phía sau thiên trận pháp. Bất kể là khởi trận vẫn là phá trận, cũng không thể có viên mãn. Tất nhiên có một đầu trận tuyến. Dùng để nhụt chí, trừ phi là tiên thiên trận pháp, tròn trịa quy nhất, Đằng Vĩnh Cửu Sạch nhíu mày, nói, tiên thiên trận pháp, lại là thế nào cái mở pháp? Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, hướng về phía hắn hơi một cung, nói, ta nói lỡ, đây không phải là ta nên hỏi, cái này ngược lại không quan hệ, mấu chốt là tiên thiên bát quái. Không phải một đôi lời có thể hiểu. Có cơ hội ta lại theo ngươi mảnh nhỏ đi. Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười. Chỉ phía xa phía trước. Sông cơ sẽ ở đó cuối cùng một khối địa phương. Hãy đi trước đem nó cho làm. Khác lại, du thuyền mới vừa lái vào cuối cùng một mảnh hắc thủy khu. Toàn bộ thủy vực lập tức rung chuyển. Cuồn cuộn nổi lên phô thiên cái địa sóng lớn. Cam Thư Văn đã đem motor mở tối đa, nhưng vẫn là đánh không lại sóng lớn lực đánh vào. Không còn cách nào đi tới. May mắn có Tỳ Hưu Ấn cùng Kim Phật trấn áp. Phía ngoài đầu sóng mặc dù lớn, nhưng đối với du thuyền, không được quá lớn lay động tác dụng. Làm sao bây giờ? Vẫn không có lên tiếng lão Quách hỏi một tiếng. Chờ nàng hiện thân, Diệp Thiếu Dương đạo. Bùn đen thu không nổi lên sóng lớn, nàng làm ra động tĩnh lớn như vậy, mình cũng là phải bỏ ra không ít tu vi, nàng muốn thì nguyện ý, để nàng vẫn như thế hoạc hoạc xuống phía dưới, đợi nàng không có tí sức lực nào. Ngươi vừa lúc lấy có sẵn, lão Quách thủ lĩnh, móc thuốc lá ra, phân cho mấy thôn dân kia rút ra. Mấy người xỉ xỉ xách xách tiếp nhận đi. Một người trong đó rất khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Sao sao sư, ta đây biết ngươi bản lĩnh thông thiên. Ngươi có thể nhất định phải mang bọn ta trở lại nha. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu. Đúng lúc này, cơn sóng thần đột nhiên chìm xuống. Thủy vực tại truyền thuấn trong lúc đó trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, sư huynh ngươi chuẩn bị xong, những người còn lại cũng chú ý. Cái này sông cơ chỉ còn lại có cuối cùng run run một cái. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chảo thứ tốt, không nên bị ném đi đến trong nước là được. Hắn như thế một, mấy người thôn dân lập tức chạy đến bánh lái trước, cùng Cam Thư Văn cùng nhau ôm lấy bánh lái không thả. Chỉ nghe thấy, oanh, một tiếng, du thuyền bị vật gì vậy một cái, thẳng tắp bay lên, có cao mười mấy mét, trên bờ người thấy một màn này, cũng không nhịn được la hoảng lên. Chu Tĩnh Như càng là hai tay che ngực, cả người ngồi liệt ở trên ghế đẩu, cả người run, cũng không đoái hoài tới kiêng kỵ gì, ở thầm nhủ trong lòng thánh kinh, là Diệp Thiếu Dương kỳ cầu bình an. Du thuyền phi có cao mười mấy mét, sau đó chậm rãi hạ xuống, mất trọng lực cảm giác, nhất thời khiến cho mọi người khó chịu không thôi. Hạ xuống thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, du thuyền từ trung gian nứt ra, cắt thành hai đoạn, bất quá tạm thời còn trầm không. Ngay tất cả mọi người thất kinh thời điểm, ở du thuyền đối diện, sóng lớn trùng thiên, một cái quái vật lớn nổi lên mặt nước, hướng du thuyền phương hướng xông lại. Đoàn người định thần nhìn lại, vật này cả vật thể huyết hồng, đầu vĩ đại, nửa người trên giống một con cá, miệng khoát đại, vẫn ngay cả đến mang cá thượng, lộ ra hai hàng không, là chọn bốn hàng màu đen loạn thảo nhất răng nanh, hàm trên hàm dưới các hai hàng, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Nửa người dưới cũng vô số điều xúc tua một dạng đông tây. Bên trái một cái lớn nhất, dường như vòi giống nhau. Bên phải cân đối địa phương cũng có, thế nhưng thiếu một nửa, như bị vật gì vậy chặt đứt. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ tới, cái này là mình mới vừa rồi mùi tên kia công lao. Cái này một đôi vòi, chính là nàng hình người hóa sau hai cái tay cánh tay. Quái vật này hình thể so với du thuyền toàn bộ còn muốn lớn hơn, một đường đẩy ra mặt nước, trong miệng phun hắc khí, hướng du thuyền chạy tới. Không dùng người, tại chỗ ai cũng biết, đây chính là sông kia cơ chân thân, một loại giống cá không phải cá ngoại tộc. Đằng Vĩnh Cửu sạch lại một lần nữa trước ở Diệp Thiếu Dương trước khi xuất thủ. Chắp hai tay, nắm một chuỗi niệm châu, cao giọng thì thầm, vô tướng pháp ấn, hư không bồ đề, phá, vung hai tay lên, đem niệm châu tung, trên không trung xoay tròn, càng lúc càng lớn, cư nhiên lớn đến bao lại sông cơ đầu to lớn, lập tức phát sinh đếm không hết kim quang, trung hòa nổi hắc khí phụt lên. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, biết Đằng Vĩnh Cửu sạch là có tâm ở trước mặt mình khoe khoang Phật gia pháp thuật. Vì vậy thẳng thắn ôm cánh tay đứng ở một bên, nhìn hắn biểu diễn, theo Đằng Vĩnh Cửu sạch không ngừng niệm chú. Bộ kia ở sông cơ trên đầu niệm châu, càng thu càng chặt, nỗ lực đem sông cơ thân thể áp, nhưng sông cơ tình nguyện niệm châu lạc vào bản thân trong thịt. Máu đen ứa ra, cũng không muốn lui thân thể. Nàng lòng biết rõ, như vậy sẽ chỗ ở một cái càng bất lợi cục diện. Diệp Thiên Sư, xem ta thu nàng. Đằng Vĩnh Cửu sạch hơi có chút đắc ý mỉm cười, gia tốc thần chú niệm động tốc độ, niệm châu thượng lập tức kim quang càng sâu, đem sông cơ đầu xiết tiên huyết cuồng phún. A, sông cơ ngẩng đầu lên, một tiếng la to, thể nội tu là vào giờ khắc này không hề ẩn núp bộc phát ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, một chuỗi chói ở nó trên đầu Niệm Châu bị sinh sinh chấn vỡ. 204, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.